Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47. Đường Tranh tuy rằng nghi hoặc Ngụy Diễn Chi như thế nào đột nhiên tới như vậy vừa ra. Nói ra muốn mang nàng đi xem ánh trăng loại này không thể hiểu được nói. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn đã liên tục khai thời gian rất lâu xe, lấy hắn kia không xong thân thể, có lẽ là mệt mỏi đi. Đến nỗi vì cái gì không phải ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Lý do cũng là thực nguyên vẹn. Hiện giờ này thế đạo, nơi nơi đều là thi người. Ven đường đích xác không thế nào an toàn. Đình hóng gió tuy rằng ra điểm nhi, nhưng địa thế cao tầm nhìn trống trải. Nói tóm lại ưu điểm lớn hơn khuyết điểm mà ni chỉ là, ngươi còn có thể đi lên đi sao. Tuy rằng cảm giác được đến Ngụy Diễn Chi hô hấp thực bình thường. Sắc mặt so với mới gặp khi tựa hồ cũng tốt hơn một chút. Nhưng hắn để lại cho Đường Tranh ốm yếu ấn tượng quá sâu, một chốc rất khó tiêu trừ. Ngụy Diễn Chi cảm thấy hắn một chút đều không muốn biết tiểu nữ hài nhi câu nói kia ẩn hàm ý tứ, cũng không biện giải cái gì. Đẩy ra cửa xe xuống xe sau, vòng đến Đường Tranh bên kia thế nàng kéo ra cửa xe. Đi thôi, nói được lại nhiều cũng không bằng trực tiếp làm tới thực tế. Nếu hắn đều nói không thành vấn đề, Đường Tranh cũng liền không hề hỏi. Thấy hắn duỗi lại đây tay, nàng chỉ là thoáng do dự một chút, liền đem chính mình tay đưa qua. Ngụy Diễn Chi nắm Đường Tranh tay, theo phiến đá xanh phô liền bậc thang chậm rãi mà thượng. Đình hóng gió tựa vào núi mà kiến, tọa lạc ở một khối thật lớn nham thạch bên cạnh thượng. Mái hiên ngói đen, không biết là khi nào kiến thành. Đình trụ thượng sơn sôi nổi bong ra từng màng, còn lại nhan sắc cũng ám trầm rất nhiều, cho người ta một loại xa xưa ảo giác. Gió đêm nghênh diện thổi quét, ẩn ẩn hỗn loạn một cổ mùi hôi hơi thở. Chúng ta đi mặt trên đi. Ngụy Diễn Chi ngẩng đầu lên nhìn về phía đình hóng gió trên đỉnh. Đường Tranh nghe vậy, đầu tiên là tự cho là mịt mờ mà đánh giá Ngụy Diễn Chi hai mắt, tiếp theo mới gật gật đầu nói: Nga. Ngụy Diễn Chi khả nghi mà trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói: Thôi bỏ đi, này đình cũng không biết là khi nào tu sửa, không chừng mới chạm đi lên liền cấp dẫm hỏng rồi. Bất quá hắn lời nói mới nói xong, liền nhận thấy được một con tay nhỏ nửa ôm lấy hắn eo. Giây tiếp theo, bọn họ liền từ trên mặt đất tới rồi đình trên đỉnh. Ngụy Diễn Chi ngoặc kép, nàng luôn là có thể hoàn mỹ mà chọc thương hắn tự tôn. Ngụy Diễn Chi nho nhỏ buồn bực một chút, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn ngửa đầu liếc liếc mắt một cái bầu trời đêm, cúi đầu tới đôi tay đáp thượng Đường Tranh vai, làm nàng ngồi xuống, chính hắn tắc dựa theo trong trí nhớ bộ dáng ngồi xuống. A Tranh, hắn kêu nàng. Đường Tranh nghe vậy, xoay đầu đi xem hắn. Trước mắt cảnh tượng, cùng trong trí nhớ mỗ một màn trùng hợp. Sáng sủa ban đêm, sáng trong minh nguyệt, có thể nhìn xuống thanh sơn nóc nhà, cùng với kia trương thanh tuyển ôn nhuận sườn mặt. Giờ khắc này, thời gian trải ngược, thời không trùng hợp. Sư huynh, nàng ánh mắt dần dần mê mang, bất giác gian đã là nỉ non ra tiếng. Một màn này ở Ngụy Diễn Chi đoán trước bên trong, đồng dạng cũng đánh vỡ hắn cận tồn ảo tưởng. Đáy mắt âm u thần sắc chợt lóe mà qua, hắn thực mau thu liễm hảo tự mình cảm xúc, bằng cảm giác nghiền ngẫm một chút người nọ nên có ngữ khí, điều chỉnh một chút tâm cảnh, thử thăm dò mở miệng: A Tranh. Giống nhau nhẹ giọng kêu Đường Tranh tên. Ngụy Diễn Chi vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định lấy tay qua đi vuốt ve nàng đầu. Hết thảy như hắn dự đoán như vậy, trước mắt hình ảnh rách nát, trọng tổ, sau đó đua hợp ra một bức đã từng gặp qua hình ảnh. Kiều tiểu thiếu nữ dịu ngoan ngoan ngoãn mà cọ cọ hắn lòng bàn tay. Ngụy Diễn Chi cảm thấy, hắn đáy lòng kia cây tên là ma quỷ đóa hoa trong nháy mắt này mọc rễ nảy mầm, từ chui từ dưới đất lên mà ra đền lộng lẫy thịnh phóng. Bất quá là một cái chớp mắt sự, hắn phảng phất nghe được một cái quen thuộc mà trầm thấp thanh âm ở bên tai vang lên. Chỉ cần dùng sức đẩy, nàng liền sẽ từ nơi này ngã xuống. Chỉ cần ngươi nguyện ý, cái này không ngừng dẫm đạp ngươi tôn nghiêm tiểu nha đầu, trong khoảnh khắc liền sẽ từ trên thế giới này biến mất. Ngươi hận nàng, không phải sao? Động thủ đi, chỉ cần người này chết, nàng ở trên người của ngươi trước mắt khuất nhục liền sẽ bị rửa sạch không còn. Động thủ đi. Ngụy Diễn Chi phảng phất bị mê hoặc giống nhau. Nguyên bản đặt ở đường tranh trên đầu tay dần dần trượt xuống, xẹt qua cái trán của nàng, mặt mày, xúc cảm cực hảo sườn mặt, cuối cùng rơi xuống trên vai, sau đó siết chặt. Động thủ đi. Cái kia thanh âm không ngừng ở bên tai tiếng vọng. Ngụy Diễn Chi chộp vào đường tranh trên vai, cái tay kia thượng lực đạo không ngừng tăng thêm, rất nhỏ cảm giác đau đớn giác khiến cho nàng từ hồi ức trạng thái trung tỉnh táo lại. Tú khí lông mày hơi hơi nhăn lại, vừa định duỗi tay đẩy ra Ngụy Diễn Chi, đối phương lại mau nàng một bước. Giây tiếp theo, nàng liền đâm vào Ngụy Diễn Chi trong lòng ngực. Hắn áo sơ mi nút thắt cộm đến nàng cái mũi đau. Ngụy Diễn Chi gắt gao mà ôm đường tranh, phảng phất chết đuối người ôm chặt phù mộc giống nhau. Hắn đem cắm gác ở nàng đỉnh đầu, khóe môi khẽ nhếch, phác họa ra một mặt kỳ dị ý cười. Toàn bộ An Nam như vậy đại một mảnh thổ địa, toàn bộ tiểu khu như vậy nhiều đống nhà lầu, cả tòa nhà lầu như vậy nhiều phòng, nàng lại cố tình rơi xuống hắn phía trước cửa sổ. Cứ việc nàng là bởi vì có cầu với hắn mới nguyện ý mang theo hắn ở mặt thế trung hành tổ, thậm chí còn giấu giếm làm hắn khó có thể tiếp thu nguyên nhân, nhưng không thể phủ nhận chính là nàng là ông trời ban cho hắn lễ vật, đồng dạng cũng là hắn cả đời này thu được tốt nhất lễ vật. Những cái đó thật nhỏ tì vết hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. A Tranh, hắn lại một lần kêu nàng tên, trong giọng nói bao hàm một ít nói không rõ cảm xúc. Giờ khắc này có thứ gì lặng lẽ đã xảy ra thay đổi. Ân, đường tranh theo tiếng, chỉ là thanh âm nghe tới dầu dĩ, rõ ràng là không cao hứng. Nàng chau mày, cuối cùng không thể nhịn được nữa, đột nhiên đẩy ra Ngụy Diễn Chi, ghét bỏ nói, xấu đã chết. Ngụy Diễn Chi, ngoặc kép, thật không phải giống nhau, sẽ phá hư không khí à? Hắn giống như bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đáy mắt ngầm có ý sùng nịch, nói, ân, ta đã biết, cũng gần là đã biết mà thôi. Ở cái này trật tự tan vỡ nguy cơ khắp nơi thế giới, rất nhiều sự đều không phải do người đi bắt bẻ lựa chọn. Vật cạnh thiên trạch, người thích ứng được thì sống sót. Những lời này cơ hồ là hoàn mỹ thuyết minh thế giới này hiện giờ chỉnh thể tình huống. Hai người song song ngồi ở đỉnh hóng gió trên đỉnh, nhìn lên bầu trời đêm, nhìn xuống bị thanh sơn vờn quanh đại địa, rồi sau đó ôm nhau mà ngủ. Nơi xa, vô số hắc ảnh đang ở tiếp cận. Lương Tư Kỳ cảm thấy nàng thật là đổ tám đời mốc. Hảo hảo đi cái ngầm siêu thị chữ hàng điểm vật tư, thế nhưng cũng có thể gặp gỡ động đất loại sự tình này. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là đại lâu sụp xuống thời điểm nàng vừa lúc tạp ở sập xuống tường. Phùng, may mắn còn sống. Cho đến ngày nay, cách này sự kiện đã qua đi hơn phân nửa tháng. Mỗi khi nhớ tới ngay lúc đó tình huống, nàng đều sẽ khắc chế không được mà sinh ra tuyệt vọng cảm giác tới. Nhỏ hẹp không gian, không có thủy, không có quang, cũng không có thanh âm ni, nàng mới bắt đầu thời điểm còn thi hội giống ngoại giới cầu viện. Chu Bác Lâm một câu, lại làm nàng phảng phất ở ngày đông giá rét bị bát một chậu nước lạnh. Hàn ý xâm nhập linh hồn chỗ sâu trong. Ngươi cho rằng hiện tại vẫn là hòa bình thế giới, sẽ có đến từ thế giới các nơi người phấn đấu quên mình cả ngày lẫn đêm, chỉ vì cứu viện một cái xưa nay không quen biết người. Đừng thiên chân, có về điểm này sức lực, không bằng dùng để lột ra chung quanh hòn đá. Nếu là không thể ở đồ ăn cùng dưỡng khí háo xong phía trước tìm ra một cái lộ tới. Còn lại nói, không cần nói cũng biết. Lương Tư Kỳ nhìn chằm chằm chính mình tay, 10 ngón trắng nọn tinh tế, phảng phất tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Nhưng nàng rõ ràng, này đôi tay, đã từng một lần máu tươi đầm đìa, da thịt mơ hồ, thậm chí còn hiện ra xương ngón tay, chịu bản năng cầu sinh sử dụng, người tiềm lực bị vô hạn phóng đại. Từ trước bị cắt một đạo nho nhỏ, miệng vết thương đều sẽ đau đến rơi lệ người. Ở đối mặt sống hay chết khảo nghiệm khi, thậm chí có thể làm lơ tay đứt ruột sót đau đớn. Mỗi ngày máy móc mà lặp lại một sự kiện, đào đào đào, đào đào liền ngủ rồi. Tỉnh lại chuyện thứ nhất không phải trợn mắt, mà là tiếp tục đào. Dị năng có thể chữa khỏi sao thượng bị thương, làm nguyên bản bị thương nặng đến lộ ra xương ngón tay 10 ngón khôi phục như lúc ban đầu. Trên tay da thịt kiều nộn như cũ, lại vô luận như thế nào cũng mặt không đi kia đoạn huyết sắc ký ức. Cái này không tỉnh ác mộng, chỉ có tử vong mới có thể chân chính giải thoát. Đều lúc này, ngươi còn có tâm tư xem ngươi tay, châm chọc ý vị mười phần thanh âm ở bên tai vang lên. Đem Lương Tư Kỳ từ lôi trở lại hiện thực, là, ta thừa nhận ngươi tay thực mỹ. Đáng tiếc hiện tại đã là mặt thế, tăng thi cùng biến dị thú cũng sẽ không thưởng thức loại này mỹ. Chúng nó càng nguyện ý đem ngươi này đôi tay gặm cắn hầu như không còn. Ha ha, chính là, đều lúc này, còn có tâm tư, xú mỹ. Hậu cần, nhân viên chính là không giống nhau. Có người hát đệm nói, Lương Tư Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, ngồi ở nàng đối diện hai cái nữ hài trên mặt toàn treo châm chọc ý cười. Trong đó cái kia tên là Lý Như Vân nữ hài trong mắt, còn có dấu khắc cốt hận ý. Nhìn quanh bốn phía, còn lại người chở trên mặt biểu tình khác nhau. Thiết không có một người ánh mắt cùng nàng đối thượng, đều vội vàng từng người xử. Bọn họ không hát đệm, lại cũng sẽ không khuyên giải. Đây là nàng đồng bạn, nàng cũng không đối người khác ôm hy vọng, cho nên cũng sẽ không có cái gọi là thất vọng. Lương Tư Kỳ tầm mắt cuối cùng lại trở xuống đến đối diện nữ hài trên người. Thật sâu nhìn thoáng qua lúc sau, liền lại cúi đầu, lấy quá một bên hộp y tế, đem bên trong phóng đến lung tung rối loạn dược phẩm phân loại sửa sang lại phòng hảo. Mặt thế phía trước 20 năm nhân sinh, nàng cùng Lý Như Vân đều không có quá giao thoa. Các nàng lần đầu tiên gặp mặt vẫn là ở Anamon sơ. Lương Tư Kỳ không nghĩ ra kia khắc cốt hận ý đến tột cùng từ đâu mà đến. Đi con đường kia, nguyên bản vẫn luôn trong một góc, vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần nghiêng đầu nhìn Lý Như Vân hỏi. Bọn họ đoàn xe một đường đi tới, cứ việc con đường có chút gập ghềnh, nhưng cũng may thông suốt. Ngẫu nhiên có một hai chiếc xe gác lại ở ven đường, dễ dàng đã bị phá khai. Một đường đi tới, đều chỉ có một cái nói. Rốt cuộc ở phía trước cách đó không xa xuất hiện cái thứ nhất ngã rẽ. Ly ngã rẽ không xa địa phương ngừng một chiếc xe, chỉ chiếm cứ không đến 1/2 mặt đường. Cái này đoàn xe đều có thể nhẹ nhàng từ bên cạnh vòng qua. Nhưng này dọc theo đường đi bọn họ ỷ vào xe hảo, hoàn toàn là bạo lực khai đạo, đâm cũng hoàn toàn không hoàn toàn đều là vô chủ gác lại chiếc xe. Phàm là đi ở bọn họ phía trước, nhìn không thuận mắt liền trực tiếp đụng phải đi. Tâm tình tốt thời điểm sẽ minh loa nhắc nhở một tiếng. Nhưng dựa theo nhất quán tư duy, minh loa là nhắc nhở đối phương muốn vượt qua. Tự nhiên không có người sẽ chủ động nhường đường, cho nên kết cục kỳ thật căn bản không có cái gì khác biệt. Bọn họ sớm đã quên làm xe hai chữ là viết như thế nào. Lái xe chính là một cái dáng người cường tráng, đầy người đao sẹo nam nhân. Hắn thật xa liền bắt đầu thêm đủ mã lực chuẩn bị chờ tiếp theo cử đem phía trước xe phá khai. Nhưng mà ở khoảng cách chiếc xe kia còn có mấy chục mét khoảng cách thời điểm, ngồi ở phó giá thượng Chu Bác Lâm bỗng nhiên duỗi quá chân tới hung hăng dẫm hạ phanh lại, đồng thời duỗi tay lại đây đảo quanh tay lái. Ô tô đột nhiên quay đầu, nhằm phía bên đường ruộng. Lão đại, làm sao vậy? Đao sẹo nam sừng sốt một chút lúc sau, xoay đầu đi hỏi Chu Bác Lâm. Ân y đối phương cũng không có trả lời hắn, mà là duỗi tay chỉ về phía trước phương. Hắn theo cánh tay hắn đi phía trước nhìn lại, chỉ thấy xe phía trước động cơ đắp lên bỗng nhiên nhiều ra một mũi tên. Mũi tên chắt xuyên động cơ cái, mũi tên thân rơi vào đi không ít, dư lưu tại bên ngoài bộ phận còn ở đong đưa. Tác giả có lời muốn nói. 1. Kẻ thù gặp lại. 2. Trọng sinh nữ xứng cùng nữ chủ tương thân tương ái, nắm tay đồng hành. 3. Không làm thì không chết. Lương tâm tác giả chuẩn bị phát hộp cơm, đoán xem cái nào người may mắn sẽ lãnh đến. Đoán đối có thưởng nga nga tương đương o. O. Hết chương.